đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 23, đến Tiên Thiên Động Phủ, mục tiêu kim đan cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt hồi đáp, vãn bối không phải cao hứng thu hoạch được thứ ba, chỉ là lần đầu tiên tới chủ phong rất kích động, sư phụ cũng không có để cho ta chỉ tranh ba vị trí đầu, ta nhập phong muộn, mặc dù trở thành đệ tử thân truyền, nhưng sư phụ nói hết sức liền tốt. Đạo Lôi lão tiên hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Chu Phàm là hắn đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt chỉ đánh bại Chu Phàm, liền nhận thua, không thể nghi ngờ là hao tổn Thiên Lôi Phong mặt mũi, nhưng hắn thân là tiền bối, lại không thể trực tiếp chỉ trích. Hàn Tuyệt hướng hai vị khác đệ tử lễ phép tính cười cười. Ba người cũng không có quá nhiều giao lưu, lập tức cũng không thích hợp giao lưu. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến vào chủ phong. Đạo Lôi lão tiên dẫn bọn hắn gặp mặt Tĩnh Tư chân nhân, sau đó chính mình dẫn đầu rời đi. Lần này nội môn khảo hạch ba hạng đầu đều có thể tấn cấp làm đệ tử tinh anh, mặt khác các ngươi có thể lựa chọn Tiên Thiên Động Phủ, do hạng nhất trước tuyển. Tĩnh Tư chân nhân mặt không thay đổi nói ra, nàng không lộ ra dấu vết lườm Hàn Tuyệt một chút. Kẻ này vậy mà có thể ba vị trí đầu, xem ra Tuyền Nhi không thấy nhìn lầm, thiên tư của hắn xác thực khó lường. Hai vị đệ tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, bọn hắn đã sớm biết được Tiên Thiên Động Phủ. Tĩnh Tư chân nhân tay phải vung lên, xuất hiện trước mặt một mảnh quang cảnh, theo thứ tự là ba tòa Tiên Thiên Động Phủ. Cái này ba tòa Tiên Thiên Động Phủ quay chung quanh tại một mảnh dãy núi biên giới, Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, đoán chừng là Ngọc Thanh Tông địa đồ. Đây là đem chúng ta an bài trở thành bảo an. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, ba tòa động phủ vừa vặn đem 18 ngọn núi vây quanh. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Tiên Thiên Động Phủ lực hấp dẫn quá lớn, tương đương với miễn phí linh trì, Hàn Tuyệt nhịn. Hiện tại hắn có Kim Thiền Huyền Thần Y cũng không sợ uy hiếp. Tĩnh Tư chân nhân bắt đầu giới thiệu ba tòa động phủ. Tòa thứ nhất Tiên Thiên Động Phủ, hỏa linh khí, phong linh khí cực kỳ nồng đậm. Tòa thứ hai Tiên Thiên Động Phủ, thủy linh khí, hỏa linh khí, mộc linh khí tương đối nồng đậm. Tòa thứ ba Tiên Thiên Động Phủ, linh khí mặc dù đạt tới linh trì linh khí mức độ đậm đặc nhưng linh khí thuộc tính hỗn tạp. Không có ngoài ý muốn, tòa thứ ba Tiên Thiên Động Phủ thuộc về Hàn Tuyệt. Có thể đạt tới bước này tu sĩ đều là tam linh căn, tứ linh căn thiên tài, nhưng tu một loại linh khí, sở dĩ phải lựa chọn trước hai tòa Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt không được chọn, mà đạt được thích hợp nhất chính mình Tiên Thiên Động Phủ. Quảng cáo, lựa chọn kỹ càng Tiên Thiên Động Phủ về sau, Hàn Tuyệt đạt được một tấm lá bùa. Xé mở lá bùa, liền có thể tìm tới mục tiêu. Ba người đi lễ rời đi. Đi ra đại điện về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp xé mở lá bùa, một con bồ câu màu vàng trống rỗng xuất hiện, hướng về phương xa bay đi, Hàn Tuyệt lập tức đi theo. Hai người khác chào lẫn nhau, đi theo rời đi. Đi theo bồ câu màu vàng bay nửa giờ, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được Tiên Thiên Động Phủ. Động phủ này ở vào trong một mảnh núi rừng, bồ câu màu vàng bay vào vách núi nổi lên quang mang, Hàn Tuyệt cảm nhận được có linh lực ba động, đoán chừng trước đó có pháp trận tồn tại. Vách núi huyễn hóa ra một cái cửa hang, Hàn Tuyệt lập tức đi vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hang có thể dung ba, bốn người cũng đi, đi qua 50 bước, hắn nhìn thấy động thất rất lớn, vách động ẩm ướt, đỉnh động có miệng, gió rét thổi tới, tại động thất trung ương còn có một mảnh bốc hơi nóng ao nước, mọc ra không ít cây rong. Hàn Tuyệt cảm nhận được linh khí nồng nặc xác thực không kém hơn nội môn linh trì, thậm chí càng nồng một phần. Sáu loại thuộc tính linh khí đều có. Hàn Tuyệt vừa lòng thỏa ý, hắn lấy trước ra Kim Thiền Huyền Thần Y, mặc lên người, lại phủ thêm Ngọc Thanh Tông đạo bào. Vừa mặc vào này linh bảo, Hàn Tuyệt cảm giác cả người khí chất cũng thay đổi. Tốt có cảm giác an toàn, Hàn Tuyệt cười đến rất vui vẻ, hắn một lần nữa đi đến cửa hang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, thuộc về riêng mình hắn động phủ, làm sao cũng phải đề danh A, hắn lấy chỉ làm kiếm tại trên cửa hang khắc chữ. Nhịn nhất thời trời cao biển rộng. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, chữ viết đến không sai, cứng cáp hữu lực, có thể thể hiện ra hắn kiếm khí cường đại. Để danh về sau, Hàn Tuyệt tại phụ cận bổ cây, hắn muốn tạo chỗ bàn ghế giường. Ngọc U Điện, Hy Tuyền tiên tử mặt không biểu tình, Thường Nguyệt Nhi ở trước mặt nàng giảng thuật nội môn khảo hạch. Nghe được Hàn Tuyệt tiến vào ba vị trí đầu sau trực tiếp nhận thua, khóe miệng của nàng liền không khỏi co rúm. Tiểu tử này, thật không có chí khí đi. Hy Tuyền tiên tử thưởng thức Hàn Tuyệt hướng đạo chi tâm, nhưng không thể nào hiểu được hắn vì sao như vậy sợ làm náo động. Sợ đến quá mức, mấu chốt là Hàn Tuyệt tướng mạo còn cực kỳ xuất chúng, nghĩ không ra đầu ngọn gió cũng khó khăn. Sư phụ, Hàn sư đệ khi còn bé có phải hay không tao ngộ qua hãm hại? Thường Nguyệt Nhi hỏi, Hy Tuyền tiên tử như có điều suy nghĩ, xem ra cần phải hỏi một chút Thiết lão. Hẳn là Thiết lão từng tra tấn qua Hàn Tuyệt, Nghĩ đến đây nhi, Hi Tuyền tiên tử ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vốn là đối với Thiết lão không ưa, nếu không có Thiết lão ở ngoại môn công lao lớn, cho dù trúc cơ vào nội môn cũng không có người nguyện ý thu, bởi vì tư chất quá kém. Nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt không có gây nên quá lớn tiếng vọng, các đệ tử nhắc lên hắn cũng là cười một tiếng mà qua. Hàn Tuyệt cũng không có lại đi nội môn thành trì, một mực đợi tại Tiên Thiên động phủ tu luyện. Hắn chuẩn bị sớm ngày luyện thành kim đan. Hắn 6 hệ linh khí đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, chỉ cần luyện thêm đến viên mãn, liền có thể thành tựu kim đan. Hàn Tuyệt ý chí chiến đấu sục sôi, đạt tới kim đan cảnh, là hắn có thể thi triển lục đạo luân hồi công thần thông. Lục đạo luân hồi công tự mang thần thông, bất quá cần đạt tới cảnh giới nhất định kim đan cảnh liền tự mang một loại thần thông. Sau nửa tháng, có người đến đây bái phỏng, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm, hai người nhìn qua trên cửa hang khắc lấy 7 chữ, lập tức lâm vào im lặng bên trong. Nhịn nhất thời trời cao biển rộng, thật đúng là phù hợp hắn nhiệu tính, quảng cáo, Hàn huynh đệ, Mạc Phục Cừu đến đây bái phỏng, Mạc Phục Cừu ôm quyền hô, qua mấy giây cửa động mở rộng, hai người lúc này đi vào, lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt hai người nhìn thấy hắn tại bên cạnh ao ngồi xuống tu luyện. Hàn Tuyệt mở mắt hỏi, hai vị huynh đệ tới tìm ta chuyện gì? Chu Phàm phức tạp theo dõi hắn, Mạc Phục Cừu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Thanh Minh Ma Giáo cùng chúng ta Ngọc Thanh Tông ma sát càng lúc càng lớn, không chừng một ngày nào liền sẽ toàn diện khai chiến, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi làm nhiệm vụ diệt đi Thanh Minh Ma Giáo một chỗ phân đà, nghe nói phân đà kia có không ít linh đan diệu dược, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Trước khi đến, Mạc Phục Cừu liền nghĩ qua, muốn đả động Hàn Tuyệt hay là đến cầm tu luyện tới nói sự tình. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta tạm thời không muốn rời đi, ta phải bế quan đột phá. Bế quan đột phá, hai người sửng sốt, Chu Phàm nhịn không được hỏi, ngươi muốn thành tựu kim đan cảnh, Hàn Tuyệt gật đầu, kim đan cảnh không có tốt như vậy đột phá, gặp phải thiên kiếp so trúc cơ cảnh lúc còn kinh khủng hơn, ngươi đến dựa vào một chút độ kiếp đan, hóa giải thiên lôi chi lực củng cố đạo tâm. Mạc Phục Cừu nhắc nhở, Chu Phàm nói theo, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, nếu là chúng ta biểu hiện tốt nhất định kiến công, ngày sau ở trong Ngọc Thanh Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có thể tu chân giới xông ra một phen thanh danh, ngươi đạt được đồng môn đệ tử mời, đối mặt danh lợi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, đáp ứng bọn hắn cùng nhau đi kiến công, có thể đạt được một khối linh thạch hạ phẩm. Hai, cự tuyệt bọn hắn, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một kiện pháp khí. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên toát ra ba hàng chữ. Cái này, còn cần tuyển, Hàn Tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói. Thật có lỗi, ta đối với danh lợi không có hứng thú, chỉ muốn chân thật tu luyện, ngày khác nếu là Ngọc Thanh Tông gặp nạn, ta tất nhiên phấn đấu quên mình, phấn thân toái cốt, nhưng ngay sau đó, ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.